Rio hành trình trở thành ma thần, chương 13 class mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã triệt tiêu phe nổi loạn của sông View bằng bạo lực độ khó cấp trung, nhận được danh hiệu Dominator of the View River, kẻ thống trị sông View. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level, bạn đã vượt qua level 40, hãy chọn một class hoặc nâng cấp class. SM, hiện tất cả class, Rio, thương nhân, thợ rèn, kiếm sĩ, ma thuật sư, trị liệu sư, hỗ trợ, cung thủ, có tổng cộng mấy nghìn class, đa số là class đặc biệt của những class cơ bản, như kiếm sư hắc ám của cậu. Xem từng class rồi chọn thì mất mấy ngày. Cậu vừa lướt lên lướt xuống vừa nghĩ. Dù chuyện này ảnh hưởng đến cả cuộc sống của cậu nhưng cậu vẫn lười phải nghiên cứu từng class một. Hiện các class gợi ý Rio, kiếm sư hắc ám huyền thoại. Thương nhân, thợ rèn, võ sư, thợ săn bóng tối, người điều hành, kẻ thống trị, diệt vương sư, sát thủ bóng đêm, ma thuật sư hạ cấp, ma thuật sư hắc ám, ma thuật sư thủy hệ, chiến binh đơn độc, huấn luyện sư, thuần thú sư, triệu thú sư, đồ tể, phải chọn một trong cái đống này nữa à, mặc dù đã giới hạn các class nên chọn và có thể chọn. Danh hiệu có ảnh hưởng tới class, nhưng vẫn có đến vài chục cái, cậu chỉ xem chi tiết vài cái nghe có vẻ hay. Kiếm sư hắc ám huyền thoại, gia tăng 60, speed và strength, gia tăng 30, sức mạnh của các ma thuật hắc ám, bóng đêm, độc ẩn thân, thợ săn bóng tối, gia tăng 5, các chỉ số và 10, strength khi chiến đấu với quái vật, gia tăng 30, các chỉ số khi cơ thể trong bóng tối, giảm 30, các chỉ số khi cơ thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Kẻ thống trị, gia tăng 20, các chỉ số khi chiến đấu cùng đội quân của mình. Gia tăng 5, chỉ số của các cá thể trong đội quân, nhận ké 5, kinh nghiệm của đội quân, giảm độ yêu mến từ những kẻ không bị thống trị, diệt vương sư, gia tăng 15, các chỉ số khi chiến đấu với bậc đế vương, sát thủ bóng đêm, gia tăng 20, speed, gia tăng 20, speed trong buổi tối, chiến binh đơn độc, tăng 20, các chỉ số khi chiến đấu một mình, đồ tể, gia tăng 10, các chỉ số khi chiến đấu với nhiều hơn 50 cá thể. Tăng 0.5, các chỉ số khi giết được một cá thể dưới level ít hơn 10. Cộng dồn 30 lần, mỗi class đều có các kỹ năng đi kèm, khó chọn nhỉ, mỗi class đều có đặc điểm riêng, và đều phù hợp với cậu. Cậu nghĩ có nhiều class sẽ tốt hơn một class huyền thoại, nên lần này cậy sẽ chọn một class khác. Cậu chưa thiếu tiền, vì thế cậu chưa cần thương nhân hay thợ rèn. Những class cấp thấp cậu cũng không chọn, cậu cũng không đánh theo bầy, và cậu chỉ săn quái chứ không giết người. Đáp án đã rõ. Chọn class thợ săn bóng tối. Rio, điểm yếu của class này đã bị khắc phục nhờ hiệu ứng của cái áo choàng huyền thoại cậu mới mua. Giờ thì cậu ở trong bóng tối 24/24, cậu không cần sợ phải bị giảm chỉ số. Nếu cậu chiến đấu dưới nước thì có thể sẽ phải tiếp xúc ánh nắng, nhưng cậu không nghĩ cậu sẽ xuống nước nhiều. Cùng lắm mặc luôn cái áo choàng xuống nước. Bảng chỉ số, Rio, tất cả chỉ số của cậu đã vượt qua 150 và gần đạt tới 190, tăng gần gấp đôi so với khi cậu ở level 30. Tốt tốt, mình khá mạnh rồi, chỉ số như vậy có phải cấp trung chưa nhỉ? Mở bảng kỹ năng, Rio, cậu nhìn vào các kỹ năng mới thích ứng, giảm 10. Các hiệu ứng bất thường từ môi trường, ma thuật thôi miên, độc. Hấp huyết, răng nanh mọc dài ra để cắn và hút máu. Khi hút máu sẽ nhận được vitamin D, vì phải hạn chế ra nắng, 0.5, của một chỉ số ngẫu nhiên của nạn nhân, và có 2. Học lỏm được một kỹ năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỹ năng nội tại, chỉ có thể cướp chỉ số và kỹ năng của nạn nhân một lần. Bẫy bóng tối, kỹ năng đặt bẫy bằng ma thuật bóng tối. Khả năng dựa vào trí tưởng tượng và energy được đưa vào bẫy. Kỹ năng chủ động, nhắm tăng khả năng nhắm các kỹ năng, vũ khí tầm xa. Kỹ năng nội tại, Ua, Rio, cậu khá là bất ngờ với kết quả đạt được, vừa vì hiệu quả vừa vì sự kỳ lạ của nó, có bẫy bóng tối và nhắm thì kiếm không phải vũ khí duy nhất của cậu. Thích ứng cũng tốt nhưng chỉ với 10, thì cũng có ít tác dụng, và hấp huyết biến cậu thành một vampire, ma cà rồng, không ra ánh nắng, hút máu, không phải vampire thì là gì? Cậu sẽ phải hút máu thuộc hạ của mình mỗi tuần để bổ sung vitamin D, vì cậu không muốn hút máu người, và cậu không nghĩ có ai để cho cậu hút. Nhưng các hiệu ứng của nó thì không hề tệ. Nếu cậu giết một con cấp trung, cậu sẽ có một chỉ số ngẫu nhiên. Và 2, kết hợp với, may, thì chẳng khác gì 99. Cả, sau khi kiểm tra xong cũng là lúc bọn cá bơi tới. Bọn mày đang thiếu thức ăn đúng không? Đó ăn đi, Rio, bọn cá nhìn cậu, nhìn đống xác rồi lại nhìn cậu sợ hãi và kinh ngạc. May mà con người này ở cùng phe, bọn cá nghĩ nhưng không dám nói. Chúng lẳng lặng bơi đến chỗ mấy cái xác và ăn. Xác còn nhiều hơn cá chúng ăn phải hơn một ngày mới hết. Mà sao bọn mày nhìn ít vậy? Prio, cậu để ý thấy bọn cá đã ít đi, dù chỉ một vài con. Không có chuyện chúng kháng lệnh cậu được nên chắc là có chuyện gì đó xảy ra. Ở đó có hai con người đang đi săn cá chúng tôi đánh không lại mà chạy cũng không xong. Vài đứa chết rồi, cá, bọn mày nói như chuyện thường tình ấy. À mà cũng đúng, Prio, trước khi thống trị thì cậu cũng săn cá mà. Lúc đó bọn chúng cũng y như này, không quan tâm. Mà con người à, để xem ai đang xâm nhập bất hợp pháp còn giết quân của mình nào. Cậu ngồi đợi thành quả sau khi bọn cá ăn xong để chạy về xem xét. Cách chương.